Chương 1010, không một dạng Tống Vi. Ngày kia đi sao vậy, ta ngày mai đi qua hợp luyện, có phương tiện hay không? Hạ Nhược Phi nhìn đến Tống Vi về tới được tin nhắn, trong lòng cảm thấy một tia bất ngờ, bất quá vẫn là cấp tốc trả lời nói, không thành vấn đề, ngươi tới ăn cơm trưa đi, buổi chiều ta đều dành ăn cơm coi như, ta buổi sáng ở phòng thí nghiệm, buổi trưa liền ở trường học căng tin ăn, một giờ tả hữu ta sẽ đến tứ hợp viện. Tống Vi trả lời nói, ok, ngày mai gặp, ngày mai gặp. Đơn giản tin nhắn sau khi trao đổi, Hạ Nhược Phi liền để điện thoại di động xuống, tuy rằng hắn thái độ đối với Tống Vi đột nhiên lại xuất hiện chuyển biến cảm giác thấy hơi bất ngờ, bất quá vẫn là rất nhanh bài trừ tạp niệm, tiến nhập trạng thái tu luyện. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi tu luyện xong phía sau đến hậu viện, Võ Cường đã chuẩn bị xong sớm một chút. Hạ Nhược Phi sau khi ngồi xuống, cầm lấy một cái bánh tiêu chấm chấm sữa đậu nành, cắn một khẩu. Hắn vừa nhai vừa hỏi, Võ Cường, chị dâu ngươi cùng đối tượng bên kia không thành vấn đề chứ? Võ Cường nói, Hạ Tổng, ta rời giường thời điểm gọi điện thoại hỏi một hồi, các nàng đã ngồi sớm nhất một tốp xe đi tỉnh thành, sẽ không làm lỡ máy bay. Võ Cường do dự một chút, còn nói, Hạ Tổng, Xuân Yến Na NG còn chưa phải là ta đối tượng đây. Ngài Hạ Nhược Phi vừa uống một ngụm sữa đậu nành, nghe vậy suýt chút nữa phun ra ngoài. Hắn vội vã nuốt xuống sữa đậu nành, sau đó cười to nói, tiểu tử ngươi, còn thẹn thùng lên, nhân ra đều nguyện ý đi qua nhờ vả ngươi, chuyện này còn chưa phải là thập nã cửu ổn. Võ Cường cục lốc địa vào đầu nở nụ cười, có vẻ có chút ngượng ngùng. Hạ Nhược Phi vừa ăn vừa nói, máy bay đại khái hơn 3 giờ đến kinh thành, ngươi buổi chiều lái xe của ta đi phi trường đón một hồi, ngoài ra ta lại cho ngươi chi ít tiền, ngươi dẫn các nàng hai ở kinh thành trước tiên đơn giản đi dạo, chạng vạng lại tìm một tốt chút địa phương cho các nàng tiếp đón gió, không cần sớm như vậy trở về. Hạ Nhược Phi cái này cũng là muốn cho Võ Cường sáng tạo cơ hội, đồng thời cũng là để hắn ở đối tượng trước mặt có mặt mũi. Đối với mình người, Hạ Nhược Phi trợ giúp xưa nay đều là không để lại dư lực. Võ Cường nghe vậy liền vội vàng nói, Hạ Tổng, này có thể không được, ngài đã giúp chúng ta rất nhiều, ta buổi chiều xin nghi một ngày y, ngồi tàu điện ngầm đi đón là tốt rồi. Còn có, chị dâu ta các nàng cũng muốn mau sớm tập trung vào công tác. Hạ Nhược Phi cũng không ngẩng đầu lên no y nói, Võ Cường, làm theo lời ta nói, đừng từ chối nữa nữ a, Hạ Tổng phục tùng mệnh lệnh. Hạ Nhược Phi nói, phía ta bên này buổi chiều có khách muốn tới, ngươi liền làm là cho ta nhảy vị trí đi. Võ Cường vốn còn muốn từ chối, bất quá nghe Hạ Nhược Phi nói như vậy, hắn câu nói kế tiếp tất cả đều cho nghẹn đi trở về. Trầm mặc chốc lát, Võ Cường mới nói, vậy cũng tốt, cảm tạ Hạ Tổng. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, vậy thì đúng rồi mà. Nói xong, hắn trước tiên rút ra một tờ giấy xoa xoa tay, sau đó từ trong túi móc bóc ra, từ bên trong lấy ra một tờ 100 nguyên tiền giá trị lớn, số đều không số trực tiếp liền đưa cho Võ Cường. Hạ Nhược Phi nói, dẫn các nàng hai ăn chút gì tốt, đừng cho ta tiết kiệm tiền, ta Hạ Nhược Phi bên người đắc lực thuộc hạ, cũng không thể hạ giá a. Hạ Tổng, ta có tiền. Cầm Hạ Nhược Phi không giải thích mà đem tiền hướng về Võ Cường trong tay bịt lại, nói, lại cho ngươi chị dâu cùng đối tượng mua 2 thân quần áo, các nàng sau đó còn muốn đi ra ngoài mua thức ăn gì, mặc phương diện vẫn phải là chú ý một ít. Coi như là công ty cho phát đồng phục làm việc đi. Hạ Nhược Phi cho cái kia một sớp. Tiền có ít nhất 2-3 ngàn, ăn bữa cơm, mua 2 bộ thông thường quần áo vẫn là dư sức có thừa. Võ Cường viền mắt từng đỏ, siết thật chặt Hạ Nhược Phi cho hắn tiền, nói, Hạ Tổng, ngài ân đức ta không biết lấy gì báo đáp. Sau đó người xem ta biểu hiện đi. Hạ Nhược Phi bật cười nói, được rồi, sáng sớm như thế phiến tình làm gì ăn cơm buổi sáng. Hạ Nhược Phi gặp Võ Cường có chút hồn vía lên mây, cũng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, thẳng thắn cho hắn thả nghỉ nửa ngày, để hắn đi ra ngoài đi bộ một chút. Mà Hạ Nhược Phi cũng hiếm có một cái rỗi danh buổi sáng, hắn liền tại chính mình trong nhà rót một bình trà, nhàn nhã địa nằm ở trên ghế nằm đờ ra. Trải qua mấy ngày nay Hạ Nhược Phi vẫn làm liên tục, hiếm thấy chạy xe không một hồi đại não, cảm thấy hết sức thích dí một bình trà thơm, một thanh ghế nằm, sân ưu tĩnh. Ngồi xem đỉnh tiền hoa nhìn rơi, Hạ Nhược Phi cảm giác tâm tính của chính mình tựa hồ đều không minh mấy phần. Sau khi ăn cơm chưa xong, Hạ Nhược Phi liền đem Võ Cường đánh phát ra ngoài, để hắn trực tiếp đem xe lái đi, về phần hắn là trực tiếp đến sân bay đi chờ, vẫn là ở bên ngoài căng gió, liền theo ý hắn. Hạ Nhược Phi thì tại trong tứ hợp viện tản đi một chút bước, quyền cho là tiêu cơm. Tứ hợp viện rất lớn, Hạ Nhược Phi qua lại chạy hết vài vòng, liền nhận được Tống Vi điện thoại NaNZ đã đến tứ hợp viện, liền ở tóc cắt ngang chán ngõ này một bên cửa chính khẩu. Hạ Nhược Phi vừa vặn đi bộ đến tiền viện, liền hắn đi tới ấn xuống công tắc, cửa lớn chậm rãi điệu mở ra, liền gặp được Tống Vi cửa y tươi do y điệu đứng ở cửa, vẻ mặt tựa hồ có hơi phức tạp. Hạ Nhược Phi cười ha ha no y nói, Tống Vi bạn học, hoan nghênh mau mời tiến vào đi. Tống Vi nhìn một chút Hạ Nhược Phi, hơi nhếch khỏe môi lên lên một cái đẹp mắt độ cong, ánh mắt dường như cũng biến thành mềm mại không ít. Na Nở Dê bước vào tứ hợp viện, Hạ Nhược Phi một bên đóng cửa vừa nói, chúng ta dành thời gian đi tu luyện đi trạng vạng ta còn có chút sự tình phải xử lý, liền không lưu ngươi ăn cơm tối. Tống Vi liếc nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nói, ta cũng không có ý định quỵt cơm a, không cần sớm như vậy liền nói rõ chứ. Hạ Nhược Phi có chút lúng túng địa khà khà cười nói, ta đây không phải là sớm nói với ngươi một tiếng mà đi thôi, vẫn là chỗ cũ. Tống Vi cũng không có xoắn suýt những này, trực tiếp hỏi nói. Hai người xuyên qua tiền viện, đến Hạ Nhược Phi ở lại cái kia sân. Hạ Nhược Phi cảm giác Tống Vi lời ngày hôm nay hơi ít, hắn tìm đề tài tán gẫu, Tống Vi thái độ đều có chút lãnh đạm, liền dứt khoát không nói móc, hắn trực tiếp đi vào nhà, từ không gian bên trong lấy ra thời gian trận kỳ. Sau đó Hạ Nhược Phi lại nhở cờ lên một túi từ lâu chuẩn bị xong thực phẩm cùng nước uống, một tay xách túi, một tay cầm trận kỳ, về tới chủ nhân căn hộ phòng khách. Hạ Nhược Phi xe nhẹ chạy đường quen địa bố trí kỹ càng thời gian trận pháp, sau đó hai người bước vào, trực tiếp liền bắt đầu tu luyện. Thời gian cực nhanh, đảo mắt ở trận pháp bên trong đã qua chừng 10 ngày. Hai người hợp luyện Thái Sơ Vấn Tâm Kinh, hiệu quả đương nhiên tốt đến bay lên, Tống Vi tu vi lần thứ 2 tăng nhanh như gió, dĩ nhiên bước vào luyện khí 3 tầng hậu kỳ, Hạ Nhược Phi phỏng trường chỉ cần tu luyện nữa 2 đến 3 lần, thì có thể thỏa thỏa địa đột phá đến luyện khí 4 tầng. Nếu như bị cách xa ở nước Mỹ sư môn cháu trai Lý Nghĩa Phu biết, e sợ lại sẽ bị đả kích Lý Nghĩa Phu, nhưng là khốn đang luyện khí 3 tầng mấy chục năm, nếu như không phải Hạ Nhược Phi chỉ điểm, e sợ cả một đời cũng rất khó đột phá đến luyện khí 4 tầng, mà Tống Vi tuổi còn trẻ, bước vào con đường tu luyện vẫn chưa tới một năm, tu vi lại đều nhanh muốn đuổi trên hắn, thực sự là người so với người làm người ta tức chết ta, đây chính là tài nguyên tu luyện tác dụng cực lớn. Thái Sơ Vấn Tâm Kinh tuyệt đối xem như là đỉnh cấp công pháp, khuyết điểm duy nhất chính là muốn hai cái người hợp luyện, bị một ít hạn chế, nhưng tuyệt đối so với Lý Nghĩa Phu công pháp muốn tốt, mặt khác Tống Vi ở lúc tu luyện còn có linh tinh, hầu như có thể vô hạn số lượng địa cung cấp linh khí, bất cứ lúc nào theo địa đều có thể tu luyện, cái này cũng là Lý Nghĩa Phu nghĩ cũng không dám nghĩ. Bất kể là công pháp vẫn là linh tinh, nghiêm chỉnh mà nói đều xem như là tài nguyên tu luyện phạm chủ. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi hiện tại đối với Lý Nghĩa Phu cũng không lý giải sâu, đợi một thời gian nếu như Lý Nghĩa Phu nhân phẩm đạo đức cá nhân không có vấn đề, xem ở sư môn ngon nở ngộ nở mặt trên, Hạ Nhược Phi đồng dạng cũng sẽ đối với hắn tiến hành dẫn. Cùng Tống Vi hợp luyện, Hạ Nhược Phi cũng được ích lợi không nhỏ. Theo Tống Vi tu vi tăng cường, Hạ Nhược Phi đang cùng Tống Vi đồng thời tu luyện Thái Sơ Vấn Tâm Kinh thời điểm, lấy được chỗ tốt cũng càng lúc càng lớn. Hiện tại mơ hồ so với hắn đơn độc tu luyện đại đạo quyết tốc độ con nở nhanh hơn một tia. Thông qua lần này giai đoạn tính tu luyện, Hạ Nhược Phi tu vi đã đạt đến luyện khí 5 tầng đỉnh điểm, hắn đều có thể cảm nhận được rõ ràng này tầng hàng rào, chỉ phải phá hàng rào, tu vi dĩ nhiên là đột phá đến luyện khí 6 tầng. Hạ Nhược Phi thậm chí có một loại tiếp tục tu luyện đại đạo quyết kích động, hy vọng thừa thế xông lên đột phá. Bất quá hắn cũng biết rõ, mỗi khi gặp 3, 6, 9 mấy cái này cấp độ, đều tương đương với cảnh giới nhỏ một lần nhảy vọt, tu vi hàng rào sẽ đặc biệt cứng cỏi, muốn đột phá cũng không phải là dễ dàng như vậy. Bởi vậy Hạ Nhược Phi cũng không có nóng lòng cầu thành, mà là lấy ổn chát ổn đá sách lược. Dù chỉ như thế, Hạ Nhược Phi phỏng đoán cẩn thận, muộn nhất một tháng, nhanh nhất khả năng cái đêm cuối tuần, thì có thể nước chảy thành sông hoàn thành đột phá. Hạ Nhược Phi đang chuẩn bị đem thời gian trận kỳ thu lúc thức dậy. Tống Vi đột nhiên nói, Nhược Phi, còn có một chút thời gian, ta nghĩ chúng ta thử một lần xem có thể hay không thanh trừ đào hoa chướng đi. Hạ Nhược Phi một hồi ngây ngẩn cả người, hắn xoa xoa huyệt thái dương, hỏi, chúng ta không phải nói tốt rồi, đợi đến ngươi sau khi đột phá lại tới một lần nữa quyết định sao? Tống Vi không nói gì, chỉ là nhìn như vậy Hạ Nhược Phi, nàng xem ra tuy rằng nhu nhược, nhưng lại hết sức kiên quyết. Hạ Nhược Phi hỏi, có phải là cái kia đào hoa chướng đã bắt đầu ảnh hưởng cuộc sống của ngươi không có khả năng lắm á? Lấy ngươi tu vi bây giờ, áp chế đào hoa chướng hẳn rất ung dung á, lẽ nào thời gian dài biến dị đừng đoán ngược phi. Tống Vi nói nói, đào hoa chướng cũng không có dị động gì, là ta mình muốn mau chóng thanh trừ nó. Tống Vi còn có một câu nói không có nói ra, đó chính là thanh trừ đào hoa chướng phía sau, Na Nở Dê liền không nữa liên hệ Hạ Nhược Phi. Này mấy thiên Tống Vi nghĩ đến rất nhiều, Na Nở Dê thậm chí biết Lăng Thanh Tuyết đến kinh sự tình Hạ Nhược Phi ở blog trên pha tờ ra một chương hai người tham gia đặt móng nghi thức bức ảnh, ngược lại quan hệ đã công khai, Hạ Nhược Phi cũng không có lại giấu diếm diếm. Nếu Phùng Tịnh nói blog phải giữ vững nhất định sinh động độ, hắn cảm thấy cùng bạn gái chụp ảnh chung hẳn là có thể quá hấp dẫn những người hái mộ. Đương nhiên, trên thực tế cũng là như thế. Tống Vi một phương diện mang theo một tia phụ tội cảm, một phương diện khác cũng cảm thấy không nhìn thấy hy vọng gì. Trọng yếu hơn chính là, theo hai người hợp luyện thái sơ vấn tâm kinh số lần tăng nhanh, cái kia loại linh hồn cấp độ hướng tới hoàn mỹ đồng bộ phù hợp, để Tống Vi càng ngày càng có một loại muốn ngừng mà không được cảm giác. Tống Vi không muốn chính mình càng lún càng sâu, cho nên mới quyết định giải quyết nhanh chóng. Na Nở Dê liền muốn hôm nay liền thanh trừ hết đào hoa chướng, sau đó liền cũng không tiếp tục quấy rối Hạ Nhược Phi sinh hoạt. Ngăn ngắn mấy tháng tu luyện, Tống Vi biết rõ đây là một cái đi về thần kỳ thế giới con đường, làm ra quyết định này, liền mang ý nghĩa Na Nở Dê tương lai ở tu luyện phương diện trên căn bản liền dừng bước tại này. Dù sao thái sơ vấn tâm kinh bộ công pháp kia đơn độc tu luyện, hiệu quả thật sự là quá kém. Dù chỉ như thế, Tống Vi vẫn như cũ làm ra như vậy chật vật quyết định. Cái này cũng là Na Nở Dê hôm nay tiếp thu Hạ Nhược Phi mời nguyên nhân. Hạ Nhược Phi trầm mặc một lát, mở miệng hỏi nói, không thể nói cho ta biết là nguyên nhân gì sao? Ta nghĩ ngươi đã rất rõ ràng, vào lúc này nỗ lực nhổ đào hoa chướng là tồn tại không tiểu phong hiểm. Ta biết. Tống Vi nhẹ nhàng địa gật gật đầu. Ta nhìn ngươi cũng không biết. Hạ Nhược Phi ngữ khí có chút kích động, thanh trừ đào hoa chướng cần muốn hai người chúng ta linh hồn độ cao phù hợp, hơn nữa tất cả thao tác đều là ở ngươi trong óc tiến hành. Ngươi minh bạch điều này có ý vị gì sao? Hơi có sai lầm chính là thức hải bị hao tổn, nhẹ thì trở thành một vô pháp tu luyện tinh thần lực phế nhân, nặng thậm chí khả năng biến thành người sống đời sống thực vật. Những này ta đều biết, ngươi đã nói với ta quá nhiều lần. Tống Vi bình tĩnh no ý nói. Vậy ngươi còn quyết định ở vào thời điểm này mạo hiểm? Hạ Nhược Phi hỏi. Tống Vi nhàn nhạt địa gật gật đầu, nói nói, trên thế giới không có tuyệt đối chuyện vạn vô nhất thất, mặc dù chúng ta chuẩn bị lại đầy đủ, tương tự cũng không cách nào bảo đảm liền nhất định sẽ không xuất hiện sai lầm. Không phải sao? Vậy làm sao có thể? Giống như đây luyện khí 4 tầng cùng luyện khí 3 tầng là khái niệm hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa ta cũng lập tức muốn đột phá đến luyện khí 6 tầng, đến vào lúc ấy trở lại thanh trừ này chết tiệt đào hoa chướng. Ta tuy rằng đồng dạng không dám đánh bao phiếu, nhưng ít ra có thể bảo đảm 9 thành rưỡi một tiếng tỷ lệ thành công, mà bây giờ liền mạo hiểm hành động, tỷ lệ thành công tối đa chỉ có 7 phần 10 Hạ Nhược Phi nói nói. 7 phần 10 xác suất đã không thấp. Tống Vi vẫn như cũ không hề bị lay động. Hạ Nhược Phi dở khóc dở cười, hắn bất đắc dĩ hỏi, tại sao? Rốt cuộc là chuyện gì, để cho ngươi liền ít như vậy thời gian đều không kịp đợi, thậm chí ca nguyện mạo lớn như vậy nguy hiểm ngươi liền đừng hỏi? Tống Vi vẻ mặt buồn bã nói nói. Đi qua lần này liên tục chừng 10 ngày tu luyện, Tống Vi cảm giác mình đối với cái kia loại linh hồn phù hợp trải nghiệm đã nghiện, lúc tu luyện linh hồn của nàng tựa hồ đều đang run rẩy. Na Nở Dê thật sự là vô pháp bảo đảm. Nếu như vậy tu luyện trở lại mấy lần lời, Na Nở Dê còn có thể hay không thể ở Hạ Nhược Phi về vấn đề duy trì như vậy lãnh tĩnh. Vì lẽ đó lần này quyết tâm của nàng cũng là phi thường kiên định. Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi mắt lớn trừng mắt nhỏ, một lát Hạ Nhược Phi mới lắc đầu nói nói, không được, đây là đối với ngươi không chịu trách nhiệm, ta không thể đồng ý. Tống Vi ánh mắt hơi ướt át, hàm răng nhẹ nhàng địa cắn môi dưới, quật cường mà nhìn Hạ Nhược Phi. Một lát, Na Nở Dê mới đột nhiên buộc phát ra, Hạ Nhược Phi ta đều nói rồi, ta có thể tiếp thu nguy hiểm như vậy liền toán xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng chuyện không liên quan tới ngươi, chính ta đều không để ý, ngươi toán người thế nào của ta á? Dựa vào cái gì thay ta làm quyết định chuyện của chính ta, ngươi thua cái gì trách á? Ngươi có tư cách gì phụ trách á? Mỗi lần đều một bộ thuyết giáo sắc mặt, ta đã nhịn ngươi rất lâu rồi có biết không? Ngươi đến cùng xong chưa á? Hạ Nhược Phi nhìn bình thường ôn nhuận Tống Vi đột nhiên hoàn toàn không để ý hình tượng thuộc nữ, hầu như tâm tình tan vỡ, hắn cũng không khỏi có chút trợn mắt ngoác mồm.